Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 390, bức bách, tỉnh táo chút ít, Nhiếp Thu Nhiễm cũng thở. Cho tới bây giờ không có phát hiện Thôi Vi còn có dạng này hung hãn một mặt. Khiến cho hắn nhẫn không tư là cảm thấy có chút mới mẻ. Lại là cảm thấy có chút xấu hổ, đưa nàng hai tay giữ tại mình một con trong lòng bàn tay. Lúc này mới thay nàng sửa sang mồ hôi ẩm ướt tóc. Vừa nói, ngươi yên tâm, một hơi này, ta sớm muộn sẽ thay ngươi ra. Ngươi vội cái gì, ta không phải sẽ không để chúng ta nhi nữ xảy ra chuyện à. Cặp kia đứa bé bây giờ cũng an toàn, nàng bất quá là uổng làm một lần tiểu nhân. Ngày hôm nay lên tâm tư, sớm muộn có một ngày sẽ còn trở về. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đánh nàng một lần, liền ra hiện tại một hơi này. Đà thảo kinh xà, không phải không để cho nàng bên trên đeo a. Ngươi gấp cái gì? Hắn mấy câu nói như vậy nói xuống. Thôi Vi cảm xúc dần dần tỉnh táo chút. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng thần sắc không giống vừa mới đồng dạng cuồng nộ dáng vẻ. Lúc này mới thử thăm dò buông tay ra. Thân thể lại không rời. Thôi Vi chờ hắn vừa để xuống mở. Liền đưa tay nâng hắn mặt, trùng điệp tại môi hắn cấp trên cắn một cái, để Nhiếp Thu Nhiễm buồn bực hừ một tiếng. Nàng lúc này mới trừng mắt liếc hắn một cái. Hết giận rồi, Nhiếp Thu Nhiễm trên môi đầu nóng bỏng, chỉ sợ đều chảy ra. Cái này nhà đầu chết tiệt kia cũng nhẫn tâm, hạ phải đi miệng, bất quá nhìn nàng hết giận dáng vẻ. Nhiếp Thu Nhiễm lại là trong lòng cao hứng, không biết tại sao. Nhìn nàng hầm hư bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm thật đúng là sợ nàng không để ý tới mình. Còn chưa tránh ra, nặng chết người rồi. Thôi Vi mặc dù biết hắn nói có đạo lý, Nhiếp Tình hôm nay loại nhân, ngày sau liền nên đi nếm phần này mà quà. Nhiếp Thu Nhiễm như là đã bố cục, liền hẳn là không nghĩ tới muốn thả nàng. Nhưng Thôi Vi vẫn như cũ là khí lúc trước hắn sách cũng không đề cập với mình một tiếng. Lúc này nhìn hắn cười mi mi dáng vẻ, lại lớn khí đều phát tiết không ra, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, quả nhiên là có đạo lý. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng cuối cùng mở miệng nói chuyện, ánh mắt cũng tỉnh táo rất nhiều, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm mà đi nhịn không được đưa tay lau lau cổ. Nhà đầu này không ngờ tới nổi nóng lên thật đúng là không nhỏ. Lúc này nhìn nàng hết giận. Nhiếp Thu Nhiễm mới vội xin tha nói, ta biết ta trước đó không có cùng ngươi nói chuyện này là ta không đúng. Bất quá ta không phải sợ ngươi lo lắng a. Nhận xong sai, lại cố ý đưa nàng hai đầu thẳng tắp tinh tế chân kẹp đến chặt hơn chút nữa. Cái này mới trêu đùa nói, xem bộ dáng là tức giận đến không nhẹ, đều là lỗi của ta. Ta tới cấp cho phu nhân bồi tội, cho phu nhân bớt giận. Để ta xem một chút, chỗ nào ép nặng tuy nói trong giọng nói mang theo chút tình ý. Nhưng thân thể nhưng như cũ rời chút, không đành lòng đưa nàng đè. Đầu này Thôi Vi phát xong một thù, Nhiếp Thu Nhiễm lại có ý định trêu chọc chịu tội. Tự nhiên hai vợ chồng xảo xảo nháo nháo lại lần nữa giảng hòa. Mà hai đóa hoa nở, lúc này Nhiếp Tình tại Nhiếp Phu Tử trong sân, nói xong mình ý đồ đến lúc. Lại là tức giận đến Nhiếp Phu Tử suýt nữa trợn tròn mắt liền ngất đi. Nghiêm nghị quát, ngươi nói cái gì? May mắn sớm tại nói chuyện này lúc nhỏ Nhiếp Tình cũng đã cùng Nhiếp Phu Tử đánh qua ánh mắt. Đem trong phòng bọn hạ nhân vung lui ra. Lúc này sự tình mặc dù khó chịu một chút, nhưng không có người bên ngoài. Nói một lần cùng nói hai về lại có gì khác biệt. Dù sao mặt cũng sớm đã ném sạch sẽ. Bởi vậy Nhiếp Phu Tử cái này âm thanh hét lớn dừng lại. Nhiếp Tình liền vừa khóc lấy nói một câu. Cha, van cầu cha thương tiếc. Hạ Nguyên Niên nói muốn để cha cho 1000 lượng bạc. Từ đây mới cùng ta hòa ly. Ta chuyện lúc trước mà liền làm chưa từng xảy ra. Nếu là cha không cho 1000 lượng bạc. Hắn liền muốn đem chuyện này cho nói ra. Để mọi người đều biết. Cha mặt của ngươi đặt ở nơi nào. Nhiếp Phu Tử nghe nàng còn nói xong, lập tức tức giận đến trước mắt ngất đi, ngực quặn đau, tiện tay liền rời lên một cái chỉ sợ có đầu lớn tiểu nhân nặng nề nghiên mực liền hướng Nhiếp Tình. Trên đầu đập tới, ngươi tiện nhân kia, cùng ngươi nương đồng dạng bất quá phụ đạo, ngươi sao không đi chết đi, hiện tại đến cùng ta khóc cái gì, lão tử không có tiền, hiển nhiên là bị tức giận, nhiếp phu tử toàn thân run rẩy không nói, mà lại luôn luôn nhã nhặn hắn dĩ nhiên cũng bắt đầu nói đến lời thô tục tới. Hiểm hiểm đem hướng mình đối diện đập tới nghiên mực tránh đi. Nhưng thứ này lớn, tránh khỏi đầu, nhưng lại không tránh khỏi bả vai. Nhiếp tình bị đập trúng thoáng một cái, đúng lúc nện vào xương cốt bên trên, đau đến nàng hét thảm một tiếng, lập tức liền nhảy dựng lên, trong miệng không được hút lấy hơi lạnh, một bên dậm chân, muốn đem cỗ này đau dữ dội phân tán đi mấy phần. Một vừa đưa tay che bả vai, nhịn đau nói, cha hiện tại chính là đánh chết ta không còn biện pháp nào. Cái kia Hạ Nguyên Niên tính cách cha cũng là biết đến. Lại nói lúc trước đây chính là cha thay ta tuyển tốt lang quân. Bây giờ xảy ra chuyện, cha cũng không thể mặc kệ ta. Nếu là Hạ Nguyên Niên đem sự tình cho nói ra ngoài, ta cũng chẳng có gì. Giống cha nói, nhiều nhất vừa chết, nhưng nhiếp gia thanh danh lại là hỏng. Đại ca bây giờ chúng trạng nguyên, danh tiếng vô lượng, nếu là dò gì ra nhiếp gia gia phong không ngay ngắn. Chỉ sợ đối với đại ca cũng không có gì tốt chỗ. Cha đừng nói muốn lại hưởng thụ dạng này cuộc sống thoải mái. Chỉ sợ đến lúc đó liền qua phố con chuột, người người kêu đánh, rõ ràng là nàng làm chuyện xấu. Bây giờ nói cũng là mình còn muốn bị quản chế nàng. Nhiếp phu tử tức giận đến choáng đầu hoa mắt, hận không thể mình chưa bao giờ qua nữ nhi này mới tốt. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhiếp phu tử lúc này tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân lên thẳng đến đỉnh đầu. Tức giận đến hắn đôi môi không được run run, sắc mặt xanh xám, chuyện này ngươi chết, Hạ Nguyên Niên liền không có chứng cứ, ngươi đi chết đi, không biết ngươi khi đó làm xuống loại kia chuyện tốt, bây giờ có mặt mũi nào còn sống. Nhiếp phu tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhịn không được khí này hận. Hạ Nguyên Niên là cái vô lại tiểu nhân liền thôi, có thể nhiếp tình như thật cam lòng đi chết, thật giống chính nàng nói tới hung ác đến quyết tâm. Hạ Nguyên Niên không có tay cầm, sớm không nên tới tìm hắn náo loạn, bây giờ ở trước mặt hắn trang cái gì trong trắng liệt nữ. Bất quá là cùng tôn thị, là cái không muốn mặt thấp hèn bại hoại thôi. Nhiếp tình xác thực không nỡ đi chết, nàng muốn bỏ được chết, có cứng rắn cốt khí. Sớm không đi qua bên này, lúc này nghe nhiếp phu tử nói với nàng như thế vô tình. Nhiếp tình mối hận trong lòng đến thẳng cắn răng, mặt ngoài lại khóc ròng nói. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là cha, ta cho dù chết, Hạ Nguyên Niên nơi đó cũng là muốn tìm cha cầm bạc. Lúc trước, ta, Phan Đại Lang Quân, lời nàng nói mơ hồ không rõ. Nhưng nhiếp phu tử không biết làm sao. Lập tức liền hiểu rõ ra, lúc này chỉ cảm thấy một cỗ huyết bay thẳng đỉnh đầu. Tay chân đều có chút không nghe sai khiến lên, sức lực toàn thân trong tích tắc tản sạch sẽ, gằn giọng nói, ngươi là nói, lúc trước cùng ngươi có liên quan, là Phan Thế Quyền cái kia nhỏ, mà Hạ Nguyên Niên đã biết rồi. Nhiếp tình rụt rè nhẹ gật đầu, nhiếp phu tử trong tích tắc não hơi đần lúc trống rỗng, ngơ ngác ngồi sập xuống đất. Nói không ra lời, nhìn xem nhiếp tình ánh mắt đều là băng lãnh, cha, mặc dù ta có lỗi, nhưng vì đại ca, cha, ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi. Nhiếp tình quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nói một câu, nhiếp phu tử đầu tiên là nổi trận lôi đình, tiếp lấy lại ánh mắt âm nghiêm túc, cũng không nói cái gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nhiếp tình nhìn, kỳ thật trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán ra. Bây giờ nhiếp thu nhiễm có tiền đồ, đây quả thực là nhiếp gia mộ tổ bên trên bốc lên thanh yên nhiếp thu nhiễm mới có bây giờ tạo hóa. Thật vất vả con của mình trúng trạng nguyên, đây chính là nhiếp gia mấy đời đến nay đại hỷ sự. Không thể cứ như vậy để nhiếp tình làm hỏng, vì một cái nha đầu mà hủy hoại mình về sau sinh hoạt. Tuyệt đối không thể có thể, bất quá là chỉ là 1.000 lượng bạc, bây giờ xem ra. Nhiếp thu nhiễm trong tay có bạc chỉ sợ tuyệt đối không chỉ điểm này. Nhiếp phu tử bây giờ mặc dù chỉ ở mình trong viện sống yên vui sung sướng. Nhưng hắn cũng nghe nói Thôi Vi nhận cái gì thái giám làm đệ đệ. Người ta đưa nàng không ít vàng ngân châu bảo. Lúc trước Thôi Kính Bình muốn thành cưới, nàng đều nguyện ý xuất ra 2 vạn lượng bạc ra ngoài. Bây giờ nhà chồng có việc, hơn nữa còn là quan hệ đến Nhiếp Thu Nhiễm tiền đồ. Nhiếp phu tử không tin nàng không chịu ra bạc, bất quá đây cũng là sau cùng dự định mà thôi. Dù sao Nhiếp Tình trước hôn nhân cùng người có cậu thả sự tình mà không phải cái gì hào quang. Nếu để cho Thôi Vi biết mình vì vậy mà bị quản chế tại Hạ Nguyên Niên. Cái kia chính mình cái này làm công công như thế nào còn có thể ở trước mặt nàng nâng đến ngẩng đầu lên, càng đừng đề cập muốn đem cháu trai ôm tới nuôi. Nhiếp phu tử trong lòng suy tư một lát, lúc này mới ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Nhiếp Tình nói. Ngươi coi là thật cùng Hạ Nguyên Niên nói xong rồi, cầm 1.000 lượng bạc, về sau hắn liền cùng ngươi hòa ly. Nghe xong Nhiếp phu tử lời này, Nhiếp Tình liền biết đạo Nhiếp phu tử đây là đã nhả ra. Lập tức cuồng hỉ, mặc dù sớm đoán được Nhiếp phu tử lại bởi vì để ý thanh danh cùng địa vị khẳng định phải thỏa hiệp. Nhưng nàng không ngờ tới dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền trở thành. Trong lòng đã là thở dài một hơi, lại là có chút nhìn Nhiếp phu tử không lên. Nhưng nàng tốt xấu còn rõ ràng chính mình ý nghĩ trong lòng không dám tiết lộ nửa phần. Vội vàng liền điểm nói. Là đúng vậy, hắn đã nói xong, cha ngài ngẫm lại 1.000 lượng bạc hắn dạng gì phụ nhân mua không được. Ta cũng không phải cái gì thiên kim khó đổi. Hắn nhất định sẽ cầm bạc liền bản thân về trong huyện đi, nàng đã nói như vậy. Nhiếp phu tử trong lòng mới thư thản mấy phần. Nghĩ nghĩ đứng dậy vào bên trong thất đi, không bao lâu cầm một cái hà bao ra, hướng Nhiếp Tình đưa tới, ngươi cầm trước, đây là ước định, cho Hạ Nguyên Niên về sau để hắn trước đáp đáp lời cách lại nói. Miễn cho về sau tái sinh khó khăn chắc trở tại Hạ Nguyên Niên trên tay nếm qua thua thiệt nhiều. Nhiếp phu tử bây giờ cũng không thể không nhiều sinh cái tâm nhãn ra. Quyết định trước cho phần tiền đặt cọc lại nói. Miễn cho về sau Hạ Nguyên Niên thu bạc liền trở mặt. Nhiếp Tình cũng đồng ý hắn thuyết pháp này. Trên thực tế nàng hiện tại cũng cuống quýt muốn cùng Hạ Nguyên Niên như thế hòa ly. Tự nhiên đối với Nhiếp phu tử thuyết pháp đồng ý. Chỉ là Nhiếp phu tử nhưng lại nhìn xem nàng cười lạnh. Chuyện như vậy, chúng ta Nhiếp gia về sau cũng không có ngươi nữ nhi này. Ngươi đừng lại đến đây. Thiên hạ chi lớn. Chính ngươi yêu đi đâu liền đi đâu, từ đây ta cùng ngươi tái vô quan hệ. Cha con chi tình vốn là mờ nhạt, Nhiếp phu tử càng là một cái cứng nhắc nghiêm túc đến cơ hồ bất cận nhân tình. Nhiếp Tình làm ra sự tình khiến trên mặt hắn hổ thẹn. Trên thực tế nếu không phải Hạ Nguyên Niên mặt dày mày dạn 5 lần 7 lượt đến đây muốn bạc, hắn đã sớm cùng nữ nhi này đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nhiếp phu tử lúc đầu tâm tính liền lạnh lùng, thực sự không thể gặp Nhiếp Tình dạng này đồi phong bại tục. Lúc này lại thụ nàng liên lụy, làm mình còn muốn thụ Hạ Nguyên Niên người như vậy khi nhục. Sớm phiền chán nàng đã lâu, hận không thể chơi chết nàng, chờ sự tình một, nơi nào còn nghĩ thấy được nàng, tự nhiên là đem cảnh cáo nói ở đằng trước. PS, canh thứ nhất tương đương ngày hôm nay kết thúc công việc. Cảm tạ, 1977, Phượng Thiên Vũ kiếm chi chân ly, Sufis, thổ lộ hết nước trôi, Hái Linh U, Hạ Lê Điện Hạ, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, Chậm Vũ, Hạ Lê Điện Hạ, gạch dưới, 1166, Tùy Tiện Y, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an con vớt tơ, Lắc Mê Trang, hết chương.